Chương 36, trên bầu trời gương mặt. Chương 36, trên bầu trời gương mặt tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2700 thời gian đổi mới, 2014-121410, 53 hoanh diệu một sân đỉnh, một cỗ cường đại năng lượng ba động buộc phát ra, xông thẳng tới chân trời, chấn động thiên vũ, đáng sợ uy áp bao phủ cả tòa diệu một sơn. Một thân ảnh tự diệu một sơn đỉnh một gốc hoa thụ xuống vươn người đứng dậy, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, hai mắt tách ra như thiểm điện thần mang, chấn động tâm hồn. Lâm Phong xông quan thành công, hoàn mỹ thuế biến, nhất cử theo thượng nhận chi đỉnh bước vào ảnh cấp cảnh giới, trở thành một tên chính thức trên ý nghĩa ảnh cấp cường giả. Đây chính là ảnh cấp cường giả vốn có lực lượng sao? Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng đáng sợ, nói một mình nói ra. Cương đại trả cơ giả, bị Lâm Phong liễm ở thể nội, bây giờ hắn mới chính thức trở thành một tên ảnh cấp cảnh giới cường giả. Dĩ vãng sở tu hành ngũ hành độn thuật, đều tự hành đạt tới tối cao cảnh giới. Riêng là phong ấn chi thư thượng diện chỗ ghi chép cấp A, cấp S nhân thuật, thậm chí cả cấm thuật, hắn đều có thể hoàn mỹ thi triển, mà không giống trước kia nhất định phải mở bắt môn độn giáp đến phụ trợ. Lâm Phong hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, hắc phát phấn khởi. Hắn cẩn thận cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên vũ chấn động, thập phương run rẩy. Thật kinh người khí thế, kẻ này quá mức bất phàm nơi xa, thâm tắc tiên nhân đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, thì thào nói ra. Ừm, phi thường bất phàm. Chí ma tiên nhân một bên gật đầu, vừa nói, cha nó, đứa nhỏ này rõ ràng là vừa mới bước vào ảnh cấp cảnh giới. Nhưng ta tại sao luôn có một loại kỳ quái ảo giác? Đâu cái gì ảo giác? Thâm tắc tiên nhân hỏi. Ta luôn cảm thấy đứa nhỏ này thực lực so với cái kia sớm đã tiến vào ảnh cấp cảnh giới người còn mạnh hơn. Chí ma tiên nhân cau mày nói ra. Không phải là ảo giác. Thâm tắc tiên nhân thật sâu nhìn một chút đứng ở hoa thụ lòng đất Lâm Phong, thanh âm trầm thấp nói ra, hắn thực lực xác thực vượt xa ảnh cấp cường giả. Xoát đột nhiên, Lâm Phong theo diệu mộc sơn đỉnh hoa thụ xuống biến mất. Người đâu đi nơi nào? Chí ma tiên nhân vẫn luôn đang ngó chừng Lâm Phong không rời mắt, bây giờ nhìn thấy Lâm Phong thế mà biến mất, lập tức liền lên tiếng kinh hô. Tiến vào tiên nhân hình thức, dùng tự nhiên năng lượng tiến hành cảm giác. Thâm tắc tiên nhân nói, hai tay kết ấn. Sau một khắc, hắn liền tiến vào đến tiên nhân hình thức. Dù sao, thâm tắc tiên nhân tu hành tiên thuật mấy trăm năm, tiên thuật tạo nghệ xuất thần nhập hóa, tiến vào tiên nhân hình thức tốc độ tự nhiên cực nhanh. Đó là thâm tắc tiên nhân mới vừa tiến vào đến tiên nhân hình thức, một đôi mắt lập tức liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì, hắn thình lình cảm giác được sau lưng tự mình ước một mét địa phương, đang đứng một người. Người này mặc dù không có buộc phát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng lại để hắn có một loại dùng mình cảm giác. Liên phảng phất người kia là một tòa ẩn nút núi lửa, một khi bạo phát, liền sẽ lập tức đem trọn cái thế giới đốt cháy hầu như không còn người này là ai là lúc nào đi vào phía sau mình. Thâm tắc tiên nhân đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn biết mình ở vào tuyệt đối thế yếu. Chỉ cần hắn nhất động, ngay lập tức sẽ lọt vào sau lưng người kia công kích. Cho đến lúc đó, hắn sẽ sa vào đến hoàn toàn bị động cha nó. Ngươi làm cái gì? Chí ma tiên nhân cũng không có tiến vào tiên nhân hình thức, bởi vậy cũng không cảm giác được sau lưng lại còn đứng đấy một người. Khi nàng quay đầu nhìn lại thâm tắc tiên nhân lúc, một đôi mắt lập tức liền trợn to lớn, bên trong tràn ngập không tin. Ngươi là khi nào đi vào phía sau chúng ta? Chí ma tiên nhân kinh ngạc hỏi. Chí ma đại nhân. Thâm đại nhân. Vừa mới xin lỗi. Thật có lỗi. Lâm Phong dùng cung kính, nhưng lại bình tĩnh ngữ khí nói ra. Cái gì đứng sau lưng ta người đúng là ưu dù mạ kỳ nhất phong tiểu gia hỏa kia nghe được Lâm Phong thanh âm. Thâm tắc tiên nhân cảm giác mình đều nhanh muốn ngất đi. Cái này sao có thể? Lâm Phong mới vừa vặn rào bước tiến lên ảnh cấp cảnh giới, làm sao lại có được tốc độ đáng sợ như thế? Vờ y ma có thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đi vào phía sau hắn. Đây quả thực thật không thể tin, thật kinh người, tốc độ thật đáng sợ. Thuấn thân chi thuật chí ma tiên nhân cũng là mí mắt một trận nhảy lên, trong lòng kinh ngạc. Bọn họ đều là chính nghĩa thanh hoa, tinh thông tiên thuật, sống không được trăm năm. Từng thấy từng tới rất nhiều tu luyện kỳ tài, bên trong bao quát sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ Hà Hí Gia Mạ, nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ Tô Bi Gia Mạ, tam đại hỏa ảnh xạ rủ Tô Bi, họ rồ xì mà cùng tứ đại hỏa ảnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Thế nhưng là, tại bọn họ trong ấn tượng, tựa hồ không ai ở vừa mới bước vào ảnh cấp thời điểm liền mang cho lớn như vậy áp lực. Riêng là vừa rồi Lâm Phong chỗ thi triển thuấn thân chi thuật, tốc độ nhanh thật không thể tin, liền ngay cả cùng Diệu Mộc Sơn tự nhiên năng lượng hòa làm một thể lưỡng đại tiên nhân thậm chí đều không có cảm thấy được Lâm Phong là bực nào tới, có thể thấy được Lâm Phong tốc độ đạt tới đáng sợ đến bực nào cấp độ chỉ sợ, cũng liền chỉ có được tia chớp vàng danh xưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mới có thể cùng đánh đồng hảo tiểu tử thâm tác tiên nhân khôi phục một chút bình tĩnh, dùng đã là chấn kinh lại. Là vui mừng ngữ khí nói ra, lấy tư chất ngươi, chỉ sợ dùng không thời gian 5 năm, nhận giới bên trong đem rốt cuộc không người là đối thủ của ngươi thâm tác đại nhân, ngài quá khen. Lâm Phong khiêm tốn nói ra, nhẫn giả thế giới, nước sông cuồn cuộn, cường giả vô số. Ta còn xa xa không đạt được có thể tung hoành thiên hạ cấp độ. Ừm. Thâm tác tiên nhân khen ngợi gật gật đầu, nói ra, rất tốt. Lấy ngươi thiên tư cùng tính cách, tương lai tất thành châu báu. Lâm Phong yên lặng nghe, lần này lại là không nói gì. Hắn biết rõ hỏa ảnh nhẫn giả nguyên chứ sở hữu nội dung cốt truyện, biết rõ ảnh cấp cũng không phải là nhẫn giả thế giới đỉnh phong. Ở ảnh cấp cường giả phía trên, còn có siêu ảnh cấp, bán thần cấp cùng thần cấp ba đại cảnh giới. Siêu ảnh cấp, thức siêu thoát tại ảnh cấp cường giả phía trên cường giả. Thí dụ như, có được huyết kế đào thải bụi độn tam đại thổ ảnh lưỡng thiên bình đại giã mục, nhị đại thổ ảnh không, tam đại lôi ảnh, nhị đại thủy ảnh, nhị đại hỏa ảnh bọn người, đều là cái này một đẳng cấp cường giả. Bán thần cấp, tức siêu thoát người phạm chủ, sơ bộ đụng chạm đến thần lĩnh vực cường nhân. Thí dụ như, có được kiếm tuột sủ ca, bát xích kính cùng bát xích quỳnh câu ngọc củ trí hạ ít chia, có được di nệ gẳng ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ. Mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xạ dị gẳng ủ trí hạ mạ đa dạ, có được tiên nhân thân thể một độn chi thuật sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hì ra mạ bọn người, bọn họ đều là bán thần cấp nhân vật đáng sợ. Thần cấp, thì là hoàn toàn siêu thoát người phạm chủ, đi vào đến thần lĩnh vực, luôn luôn chỉ truyền ở chỗ trong truyền thuyết người. Thí dụ như, trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ ủ trí hạ ô bì tổ, ủ trí hạ mạ đa dạ, trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân. Khi ủ gà nhất tộc người sáng lập, lục đạo tiên nhân mẫu thân dình xẹt cả gù ra, bọn họ đều là cao cao tại thượng thần linh. Đối với hắn đẳng cấp cường giả có được tính áp đảo thực lực tuyệt đối Lâm Phong thực lực bây giờ đủ để tự vệ. Nhưng nếu muốn cùng toàn bộ nhẫn giả thế giới là địch, muốn thống nhất toàn bộ nhẫn giới, vẫn là con ở thì ủ rất nhiều hắn đối với thực lực. Mình có cực kỳ thanh tỉnh nhận biết. Tiểu gia hỏa, ngươi đối với tương lai có tính toán gì không thâm tắc tiên nhân bình tĩnh trở lại. Trầm giọng hỏi. Hồi đến nhẫn giả thế giới, thành lập thuộc về chính ta nhẫn thôn, khai sáng một cái chỉ thuộc về ta thần thoại truyền thuyết Lâm Phong đôi mắt thâm thúy nói ra. Ừm. Thâm tắc tiên nhân gật gật đầu, nói ra, đã ngươi ý đã quyết, ta cũng không nói thêm cái gì. Ngươi một mực đi làm chính là đa tạ thâm tắc đại nhân. Lâm Phong thật sâu cúi đầu. Diệu Mộc Sơn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng ra. Thâm tắc tiên nhân tối hậu nói ra. Xoát Lâm Phong thật sâu nhìn thâm tắc tiên nhân liếc một chút, thi triển phi lôi thần chi thuật rời đi. Ai Lâm Phong vừa mới rời đi, Diệu Mộc Sơn bên trong đại cấp mô tiên nhân liền mở ra một mực nhắm chặt hai mắt, trong thần sắc có loại nói không nên lời cô đơn. Luân hồi, lại một lần nữa mở ra bánh răng vận mệnh lại một lần nữa chuyển động đại cấp mô tiên nhân nói một mình nói ra, chỉ là, ta không biết lần này kết cục sẽ như thế nào. Mà nhẫn giả thế giới còn có thể tiếp nhận mấy lần dạng này ra y vo lão các mô, ngươi biết quá nhiều. Cẩn thận bị thiên khiển. Quên đến, một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên ở đại cấp mô tiên nhân bên hai. Cùng lúc đó, một cỗ siêu cường khủng bố năng lượng ba động điên cuồng tràn vào, giống như là nước biển chảy ngược, chật ních Diệu Mộc Sơn mỗi một cái cước bộ quả nhiên là ngươi lại một lần xuất hiện đại cấp mô tiên nhân mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vô tận cao viễn trên bầu trời, lại thình lình xuất hiện một tấm vô cùng cự đại gương mặt. Khuôn mặt này thanh lệ tuyệt thế, nhưng lại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái, giống như là phai mờ tất cả nhân loại cảm tình biết càng nhiều, bị chết càng nhanh thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trên 9 tầng trời truyền đến. Nếu như ngươi muốn giết ta, sớm tại lục đạo tiên nhân khi đó, ngươi liền đem ta giết chết, sẽ không đem ta lưu đến bây giờ đại cấp mô tiên nhân nói. Hừ giọng nữ lạnh lùng hừ một tiếng. Thực hiện chính mình chức trách, chớ xen vào việc của người khác không phải vậy lời nói, ta sẽ cân nhắc Diệu Mộc Sơn có hay không tiếp tục tồn tại xuống dưới tất yếu sau khi nói xong, trên bầu trời cự đại gương mặt chậm rãi biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua.